Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 757. Thứ lại mới sinh một vị tiên tôn. Hắn, dường như đại biểu chính là Vĩnh Hằng. Rốt cuộc, trên người của hắn đột nhiên dâng trào khởi một cỗ hồn hậu năng lượng. Mà hắn nguyên bản đóng chặt hai mắt, cũng bỗng nhiên mở, hắn trong tròng mắt hiện lên một đạo tia sáng. Chốc chốc có thiên lôi bóng dáng, chốc chốc có thiên hỏa bay loạn, chốc chốc có dòng nước dũng quá, chốc chốc hiện lên tiểu gió lốc. Lúc này, ngoại giới bầu trời, lại không đoạn có điện thiểm tiếng Samani thượng đẳng vị diện người. Cũng không khỏi ngẩng đầu, nhìn lôi điện này ra địa phương, bọn họ trong mắt có hoảng sợ, có kích động, có hâm mộ, cũng có sung kính. Đồng thời, thiên lôi thành phủ thành chủ trong đại sảnh, nguyên bản ngồi ở đó người đều không hẹn mà cùng đứng lên. Tiên tôn, tiên giới lại mới sinh một vị tiên tôn sao? Không biết là phương nào thế lực thành chủ, ngài nói, có phải hay không lạc phía dưới một người trong mắt tràn đầy kiêng dè. Sau đó run rẩy hỏi ra thanh, nhưng là của hắn lời còn chưa nói hết, liền bị đối phương cấp trừng trở lại, ngồi ở đại sảnh phía trên, chính là thiên lôi thành thành chủ. Hắn là hủy diệt tiên tôn Tăng Tôn, cùng hủy diệt tiên tôn có tới thân huyết mạch, cũng được xưng thượng đẳng vị diện tiếp cận nhất tiên tôn người. Tông Hùng, hừ, chỉ bằng mấy người kia, lão tổ tông đã sớm khảo nghiệm qua, bọn họ tuyệt đối không có khả năng ở ngắn 3 năm giữa. Đã đột phá đến tiên tôn cảnh giới, nhất định là vị nào không ra thế tiền bối. Giây lát giới nổi. Chu Bảo Bảo khóe miệng chậm rãi câu dẫn ra cái độ cung. Phảng phất là nghe tới vị diện này thượng liền liền tiếng nghị luận. Hắn lại lần nữa nhắm hai mắt, mà trên người hắn nguyên bản bốc lên khí thế lập tức yếu đi đi xuống. Hắn lại tiếp tục chìm đắm ở tại này tuyệt vời thế giới. Như thế nào thiên, như thế nào cách, hắn vừa mới lĩnh ngộ thiên địa, đã đột phá tới cùng tiên tôn ngang nhau cảnh giới. Không biết chờ hắn lĩnh ngộ cách thời gian, lại sẽ đạt tới loại nào độ cao. Một mặt khác, Bích Lục trên thảo nguyên, Chu Thuần lại lần nữa lật hạ thân tử, sau đó thân cái lại thắt lưng ngồi dậy. Nàng không biết, nàng này một ngủ, lại ngủ quá khứ 3 năm ni nàng xem mở rộng vạt áo. Cùng với nàng bên cạnh, chật chật miệng đang ngủ say trẻ con, khóe miệng hiện lên mỉm cười. Sau đó nàng ôm lấy trên mặt đất nãi hoa hoa, trà lau hạ hắn còn lưu lại nãi tí khóe miệng, mà kia trẻ con cũng mở hai mắt ra, nhìn thấy nàng sau khi tỉnh lại lại lần nữa ngọt ngấy ngấy hô thanh. Mami, Chu Thuần tâm nhất thời nhu cùng một trì xuân thủy như nhau. Kim lòng không đậu mổ hạ mặt của nàng bang, đùa nàng, hai mẹ con người cười đùa cồn tới cùng nhau. Đồng thời, Chu Thuần thần thức cũng quét một chút bụng. Sau đó dụ dỗ nói, bảo bối, nhìn, mami cùng tỷ tỷ ngươi đùa nhiều hy ra a, bên ngoài thế giới cũng rất tốt nga, không suy nghĩ một chút đi ra không, mà ở trong bụng của nàng, ngây người bát nhiều năm thai nhi, như cũ là không chết không sống liếc nàng liếc mắt một cái. Chu Thuần theo trong ánh mắt của nàng, đọc lên khinh bỉ, khóe miệng của nàng nhịn không được co quắp một chút, lập tức hiểu một việc. Này hai đứa bé, một tính cách nhất định là tùy nàng, vì thế như thế hoạt bát rộng rãi, khả ái mê người, mà bây giờ còn nương nhờ trong bụng của nàng, không hề nghi ngờ là tùy quân ngự hàn, này đáng đánh đòn biểu tình, quả thực cùng hắn là một khuôn mẫu khắc ra tới. Nam nhân sao, lãnh đạm điểm, khốc điểm thị trường tốt một chút, thế nhưng nữ nhân, lạnh như thế có thể hay không không ai thèm lấy a? Không cần ngươi bận tâm đi, như cũ là bị nàng xem thấu tâm tư. Mà Chu Thuần cũng không tượng ngay từ đầu như vậy kinh hãi. Xem như trong bụng cái này là vũ trụ vô địch siêu cấp lớn quái thai. Hết chương.